Chu Dương nhíu mày rồi khẽ nói. Thực ra anh cũng hiểu rõ ý trong câu nói của Ngưu Xuyên. Nếu đối phương không có tông sư võ giả, vậy thì tất cả đều dễ nói. Nhưng một khi bọn họ tồn tại một tông sư võ giả, tình hình lại hoàn toàn không giống vậy. Người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất như Ngưu Xuyên sẽ bị kìm hãm. Anh Dương, em cảm thấy, anh có thể tìm một người khác. Hơn nữa, em nghĩ, với thủ đoạn của phía bên kia, rất có thể bọn họ đã biết được một vài thông tin mà chúng ta không biết. Ngưu Xuyên im lặng một hồi, mới nói tiếp, cậu nói ai? Lúc này, Chu Dương cũng phản ứng lại. Nghĩ tới người mà Ngưu Xuyên nói tới. Nếu là ông ấy, khách sạn Huy Hoàng ở Đông Hải. Sau hơn một giờ đồng hồ, Chu Dương và Ngưu Xuyên cùng đi tới khách sạn Huy Hoàng. Nhìn thấy khách sạn lớn lộng lẫy ở trước mặt, vẻ mặt Chu Dương ngẩn ngơ. Có một loại cảm giác giống như cách xa cả một thế giới. Rõ ràng chỉ mới rời khỏi Đông Hải, tới tỉnh Tương Tây được nửa năm. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy khách sạn Huy Hoàng trước mặt, trong lòng Chu Dương vẫn có cảm giác xúc động. Nói về cuộc sống sung túc, vẫn là Hồ Gia biết hưởng thụ. Ông ấy tự xây dựng cho bản thân một khách sạn 5 sao nguy nga lộng lẫy. Đây là điều vô cùng hiếm thấy ở thành phố Đông Hải. Đúng vậy, chính là Hồ Gia. Được Ngưu Xuyên nhắc nhở, Chu Dương cũng nghĩ tới Hồ Gia. Lúc trước công ty Danh Dương và Hồ Gia vẫn có quan hệ hợp tác. Nguyên vật liệu cung cấp cho công ty Danh Dương và nhà máy sản xuất đều là một trong những thành quả hợp tác của hai bên. Hồ Gia dường như cũng có một thế lực không nhỏ ở Đông Hải. Thế lực ngầm này có thể so sánh với thế lực của Trần Thế Hào. Đặc biệt Chu Dương có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một đàn em của Hồ Gia tên là Tiểu Đao. Chiêu thức phi đao xuất thần nhập hóa. Dựa theo đánh giá của Ngưu Xuyên, Tiểu Đao này chắc hẳn cũng là một cao thủ. Tuy rằng không phải là tông sư võ giả, nhưng sức mạnh cũng sắp đạt đến cảnh giới tông sư võ giả. Ha ha, Chu Dương, thật hiếm gặp, mau vào đi. Ngay lúc này, Hồ Gia tự mình đi ra cửa khách sạn đón chào, giữ chặt cánh tay Chu Dương, thân thiết chào hỏi. Đương nhiên mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng này. Ai nấy đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồ Gia không chỉ là ông chủ của khách sạn Huy Hoàng, hơn nữa còn có địa vị không tầm thường ở thành phố Đông Hải. Thậm chí, ở rất nhiều nơi, chỉ một câu nói của Hồ Gia cũng có thể quyết định vận mệnh của người khác. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn thấy cảnh tượng gì? Hồ Gia tự mình ra cửa khách sạn, xúc động chào đón một người trẻ tuổi. Thanh niên trẻ kia là ai? Có tư cách gì để cho Hồ Gia tự mình nghênh đón? Hơn nữa, người kia còn đường đường chính chính tiếp nhận. Khoảng thời gian này, khách sạn Huy Hoàng vô cùng náo nhiệt. Có không ít buổi họp thường niên được tổ chức ở đây. Do đó người lui tới cũng rất đông đúc. Như lúc này, số người ra vào cửa khách sạn cũng đã mấy chục người. Bọn họ trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thấy Hồ Gia người bình thường bản thân hiếm khi bắt gặp, đang tự mình kéo tay một người trẻ tuổi vào khách sạn. Hơn nữa chê y đường đi, Hồ Gia còn cười nói rất vui vẻ, không ngừng trò chuyện với người kia. Đây là tình huống gì vậy? Người đó là ai? Đúng vậy, tôi chưa từng thấy Hồ Gia như vậy. Chẳng lẽ là con em của gia tộc nào lớn? Không đâu, với thân phận và địa vị của Hồ Gia, cho dù là người của gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, cũng không nhất thiết phải như thế. Nếu như vậy, chẳng lẽ là đến từ thủ đô, đám nhà giàu quyền quý đó? Không biết, có điều nhìn dáng vẻ, giống như Hồ Gia đã quen biết người kia từ lâu. Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng căn bản không ai quen biết Chu Dương, càng không cần nói tới tên và tất cả thông tin của anh. Cách chương.